Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3439, Đế Soái. Thất Tự Lão Tổ lời này, nửa thật nửa giả, nhưng lúc này, hắn hiểu được, bản thân nhất định phải đứng ra. Không sai, Phong Trưởng Lão năm đó, chưa bao giờ cấu kết qua yêu ma. Việc này chúng ta biết được, chúng ta tận mắt nhìn thấy, Bát Tí Ma Viên. Là Hầu Thắng Thiên thả ra. Phong Trưởng Lão, ban đầu là vì bảo hộ chúng ta. Ngoặc kép, giờ phút này, rất nhiều trước đó Thất Tự Tông người, toàn bộ đứng ra, thư mệnh tỏa minh bạch. Nếu như Cổ Phong thật cấu kết yêu ma, sẽ không có nhiều người như vậy đứng ra vì đó nói chuyện. Hắn làm việc phỏng đoán của mình. Tất cả những thứ này, bất quá là hiểu lầm. Lập tức, hắn hướng một bên trước đó cái kia hoàng cấp sao thư giả gật đầu một cái. Cái này hoàng cấp sao thư giả trực tiếp đứng ra, mở miệng, khởi bẩm Mặc tiền bối. Lúc trước Thất Tự Tông sự tình là vãn bối tiến đến điều tra. Qua điều tra biết, Hầu Thắng Thiên cấu kết yêu ma sự tình, Thất Tự Tông đích xác không người biết được. Lại Bát Tí Ma Viên là Hầu Thắng Thiên thả ra. Trọng yếu hơn một điểm, lúc trước Tam Thống Lĩnh vì bảo hộ Thất Tự Tông người, đã từng liều chết chống đối cái kia Bát Tí Ma Viên. Dạng người này, làm sao sẽ cấu kết yêu ma? Kia, lúc trước Cổ Trần chỉ sợ chỉ có thần linh cảnh a. Vẻn vẹn thần linh cảnh tu vi, vì bảo hộ Nho Môn tu giả, liền dám cùng yêu ma đối kháng. Hắn làm sao có thể phản bội nhân tộc? Ngoặc kép, đám người nghe thấy, lập tức nhao nhao mở miệng. Mặc Tâm nghe xong, sắc mặt lần nữa khó coi. Thất Tự Tông sự tình, bọn họ đích xác không có càng xác thật chứng cứ, mà đã có chứng cứ, bị Thất Tự Tông cùng sao thư giả như vậy làm chứng, liền không có giá trị. Mặc Tâm ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Kia Khổng Tước Thành, chấm ngoặc kép, Khổng Tước Thành thời điểm, ta mới đầu căn bản không biết được lão Khổng Tước tồn tại. Về sau, cái kia lão Khổng Tước lấy tiểu Khổng Tước làm dẫn, cuối cùng đem ta dẫn vào hắn trấn áp lòng đất không gian. Hắn lúc trước bức hiếp ta, để cho ta cùng hắn kết minh, làm hắn một nô bộc. Cổ Phong mở miệng, trong mắt hàm chứa hận ý, nói, nhưng là, ta cự tuyệt. Nói tới chỗ này, Cổ Phong trong lòng không ngừng từ ta mở miệng, lão Khổng Tước a lão Khổng Tước, đừng trách ta bẫy ngươi. Lúc này chỉ có như vậy ứng đối. Ngươi cự tuyệt. Ha ha, chúng ta làm sao biết ngươi là có hay không thật cự tuyệt trở thành lão Khổng Tước nô bộc. Mặc Tâm lãnh ngữ, lúc trước, lão Khổng Tước vì bức hiếp ta, ở ta trên người nữ nhi bên trong hạ chín đạo hỏa hệ yêu ma độc. Loại độc này, để cho ta nữ nhi đứng trước tử cảnh. Về sau, ta rốt cuộc tìm được phương pháp phá giải, cần Hạo Nhiên hồn lực. Về sau, mới ta có ở trong thần hồn giới, hướng về Thư Thiếu Khanh mượn Hạo Nhiên hồn lực sự tình, cũng liền có sự tình phía sau. Cổ Phong mở miệng, cũng ở Cổ Phong lời nói vừa mới rơi xuống, Mạnh Khuynh Thành bước ra một bước, mở miệng, việc này, ta có thể làm chứng. Cổ Trần trảm ta chín đạo Hạo Nhiên hồn lực, chính là vì khu trục nữ nhi của hắn hỏa hệ yêu ma độc. Mạnh Khuynh Thành biết rõ. Hôm nay nếu muốn giúp Cổ Phong thoát tội, liền không thể lại có che giấu. Ngay sau đó, nàng đem lúc trước sự tình đều kể lại đi ra. Giờ khắc này, Tô Nhã Chi cùng Ngũ Đại Nho mới cười khổ. Nguyên lai, bọn họ trợ giúp thánh nữ không ngừng thức tỉnh, không phải là bởi vì Khổng Trần Mặc cách làm chú trị ý cảnh, mà là bởi vì Cổ Phong trong bóng tối ở thần hồn giới bên kia chặt thánh nữ cửu đao. Ta không có tu thành chú trị ý cảnh. Trước đó tất cả đều là bởi vì Cổ Trần, là hắn hố ta, làm hại ta không ngừng bị thánh nữ đánh đập, làm hại ta cho là mình tu thành ý cảnh, còn ở lôi đài cùng thánh nữ kêu gào. Hắn cuối cùng còn để thánh nữ nếu như trong lòng tức giận, tìm ta phát tiết. Ta chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc đều khóc. Hồi tưởng lại lúc trước, bản thân ban đầu ở thông linh tộc di chỉ cùng Cổ Phong gặp gỡ thời điểm, liền bị Cổ Phong hành hung. Về sau ở vực ngoại chiến trường lại bị nhục nhã một phen. Về sau, Khổng Trần Mặc cảm giác mình cả đời này, cho tới bây giờ đều không nhận qua lớn như vậy ủy khuất. Giờ phút này, tất cả mọi người là triệt để trong lòng sáng tỏ. Sao thư giả cùng thánh nữ là không thể nào phản bội nhân tộc. Bọn họ nói, tuyệt đối chân thực, như thế nói đến, tất cả, thật sự đều là hiểu lầm. Cổ Phong nhìn về phía Mặc Tâm, đạm ngữ, Mặc tiền bối, bây giờ còn nói ta cấu kết yêu ma, phản bội nhân tộc sao? Mặc Tâm giờ phút này, sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn điều tra việc này nhiều năm, là càng điều tra càng kinh ngạc. Hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng, một cái mới vào thần cảnh tiểu quỷ đầu, ở nho môn cái này mấy ngàn năm là như thế nào làm ra nhiều như vậy đại sự. Hắn vốn cho là mình nắm giữ nhiều chuyện như vậy, tùy tiện nói mấy cái, liền có thể định đối phương tội chết. Không nghĩ tới, đối phương lợi hại như thế. Giờ khắc này, Mặc Tâm cười, Cổ Trần, lão phu vốn định không đem toàn bộ sự tình nói ra. Bất quá đến trình độ như vậy, cũng không cần che giấu. Ngươi, biết hắn à, vừa nói, bàn tay hắn một phen. Lập tức, một cái tàn hồn, xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này tàn hồn là một gã, thân mang áo bào đen, khuôn mặt xanh đen thân ảnh. Người này, Cổ Phong nhận biết, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cổ Phong nhìn về phía cái này tàn hồn. Bình thản một câu, cái này tàn hồn, chính là lúc trước thiên lao cốc cai tù. Lão Hắc, về sau, hắn phát hiện bản thân thân phận bí ẩn, liền không ngừng cùng Đinh Vân Hải liên hợp truy sát bản thân. Lúc trước Cổ Phong ở Thất Tự Tông thời điểm, đem Đinh Vân Hải thành công chém giết, chỉ bất quá Lão Hắc lúc ấy có bảo vật mang theo. Cuối cùng nguyên thần trọng thương thoát đi. Mấy ngàn năm, Cổ Phong vẫn không có gặp lại. Không nghĩ tới, hắn lại bị Mặc Tâm tìm được. Quả thật là ngươi, chấm ngoặc kép, Lão Hắc tàn hồn, lập tức run lên run. Đón lấy, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ oán độc. Ngay sau đó quay người nhìn về phía Mặc Tâm mở miệng. Đại nhân, tiểu nhân có thể xác định, chính là hắn. Hắn là đến từ tội giới người. Là hắn giả mạo Ứng Thiên Vũ, lừa dối chót lọt, chấm ngoặc kép, này. Cổ Trần vậy mà đến từ tội giới. Như thế, hắn đến Nam Thánh Thần vực bên trong. Đến mỗi một chỗ, liền đổi một cái thân phận giả. Cổ Trần trên người, đến cùng còn có bao nhiêu bí ẩn. Ngoặc kép, tất cả mọi người, đều có chút ngốc trệ. Hôm nay bọn họ bị rung động. Quá lớn, tội giới. Khổng Mạnh Diễn nhíu mày. Thư Mệnh Tỏa cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vấn đề này. Là bọn hắn cũng không biết. Bên này, Mặc Tâm nhìn về phía Cổ Phong, chậm rãi mở miệng, người nguyện ý liều chết cứu Thiên Thư Sơn trấn áp đế môn Dư Nghiệt Bách Sơn. Giải thích, ngươi là đế môn người. Căn cứ lão phu điều tra, cái kia Ứng Thiên Vũ thân phận chân thật, cũng là đế môn người. Mà xem như Ứng Thiên Vũ đời sau, Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền lúc trước nguyện ý phối hợp ngươi. Trợ giúp ngươi giả mạo Ứng Thiên Vũ, giải thích Ứng Thiên Vũ đã từng cho bọn hắn lưu lại qua lời nói. Bọn họ có thể xác định, ngươi là đế môn thân phận cực cao người, cho nên đồng ý giúp đỡ. Mà ngươi xuất hiện, tạo thành thiên lao cốc cái kia yêu nghiệt thi thể dị tượng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, tất cả mọi người, ánh mắt đều là dần dần biến hóa lên. Mọi người giống như nghĩ tới điều gì? Đế môn người. Thân phận cực cao, gây nên cái kia yêu nghiệt thi thể dị tượng. Chấm ngoặc kép, Mặc Tâm nói đến đây. Khóe mắt nhíu lại nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, chính là hơn trăm vạn năm trước. Thần giới đế môn môn chủ. Trong đầu mọi người ông một tiếng. Rất nhiều lão bối tu giả. Trong đầu, không khỏi đồng thời nổi lên hai chữ. Đế soái. Hết chương.